Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, anh Thi, cô thật là không biết nghe lời. Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng thân mật, thậm chí còn rất êm tai. Đào Anh Thi ngơ ngác nhìn anh, rõ ràng là đang có thái độ đầy căm ghét. Thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy, lại khiến bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng kỳ quái, dường như tất cả đều ngưng động trong phút chốc. Không, xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy gì hết. Trương Thiên Di vốn định tới xem có phải Đào Anh Thi đã bị ngã trong phòng trà nước rồi hay không. Không ngờ, là lại gặp phải cảnh tượng này. Đào Anh Thi giật nảy mình, cô vội vàng đấy tư viễn hãng ra, anh ta lùi về sau một bước, sau đó nhìn về phía cửa bằng ánh mắt đầy u ám, khiến Trương Thiên Di sợ hãi bỏ chạy. Ánh mắt ấy như muốn ăn thịt người đến nơi. Đều tại anh đấy, bị người ta nhìn thấy rồi kìa. Đào Anh Thi tức giận nói. Sợ gì chứ, anh thật sự không sợ bị chị Tân Diễm Mi biết à? Đào Anh Thi hỏi. Tư viên hãng không đáp lại nửa lời. Phải, anh không sợ, cũng giống như hồi ấy khi bị một ôi bắt quả tang. Anh đã nói chia tay ngay lập tức. Nếu như bị chị Diễm Mi nhìn thấy, chắc hẳn anh cũng sẽ chia tay chị ấy luôn đúng không? Nhưng tôi không muốn làm tổn thương chị Diễm Mi. Đào Anh Thi không hề khách sáo mà chỉ thẳng tay vào mặt anh ta. Nếu như lần sau anh còn lại gần tôi thế này, tôi sẽ, còn chưa nói dứt lời. Tế Viễn Hãng đã xoay người rời đi. Đào Anh Thi không thể tin nổi. Này, tôi còn chưa nói xong mà. Thế nhưng Tư Viễn Hãng cứ như thế không hề nghe thấy, thoáng chốc đã biến mất sau khúc quanh. Đào Anh Thi chỉ còn biết hậm hực dậm chân vì tức giận. Cô quay trở lại phòng thu âm. Hiện tại đang là giờ giải lao. Trương Thiên Di đang ngồi trong phòng đọc bàn. Thảo, thấy cô bước vào, cô ta bèn liếc mắt nhìn cô một cái. Đào Anh Thi hơi xấu hổ. Trương Thiên Di, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Cô giải thích với tôi làm gì? Có phải hiểu lầm hay không? Chẳng lẽ tôi không nhìn ra được hay sao? Như nơi đây đã bị nguy hiểm bủa vây. Đào Anh Thi hơi hoảng loạn. Sao Tư Hải Minh lại tới đây? Anh tới đây để làm gì? Tư Viễn Hãng vừa mới tới cách đây một tiếng. Tư Hải Minh tới đây là vì Tư Viễn Hãng sao? Không phải, chứ, ngoại trừ Trương Thiên Di ra thì có còn ai khác nhìn thấy nữa đâu? Còn nữa, Tư Viễn Hãng đã đi chưa? Nhưng cho dù anh ta chưa đi thì cũng không sao cả. Anh ta tới thăm Tân Diễm Mi chẳng phải cũng là điều hợp tình hợp lý sao? Đào Anh Thi tự an ủi chính mình, cố gắng để không tự hù dọa bản thân. Bầu không khí ngột ngạt thế này, dù Trương Thiên Di không muốn phát hiện ra cũng khó. Một giây trước, cô ta vẫn còn ngồi trên ghế, ngay giây sau đã vội vàng đứng dậy, khẽ cúi mình. Cô ta không biết người nắm quyền của tập đoàn Vương Tân tới đây để làm gì? Kiểm tra lúc đêm muộn sao? Thật sự khiến người ta hoang mang hoảng sợ. Võ Ái Nhi nhận được tin này bèn vội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy bóng người trước cửa phòng thu âm, cô ta sững người trong giây lát rồi hớn hở bước tới. Nhìn Trương Thiên Di và Đào Anh Thi đang trong phòng, cô ta nở một nụ cười châm biếm, dường như đang cười đắc chí khi thấy người khác gặp nạn. Đào Anh Thi không hiểu nổi vẻ mặt của Võ Ái Nhị. Sau đó lại nghe thấy cô ta nói, anh Hải Minh à, anh nhận được tin nên mới có mặt ở đây đúng không? Em cũng là vì nghe tin cậu Viễn Hãng tới đây tìm Đào Anh Thi nên mới đến xem thử. Đôi lông mày thanh mảnh đẹp đẽ của Đào Anh Thi khẽ trao lại, tin tức gì cơ, lại bắt đầu định vu oan giá họa nữa à? Nhìn ánh mắt lạnh lùng u ám của Tư Hải Minh, cô vội rời ánh mắt đi nơi khác. Cô phản bác lại, vốn dĩ không hề có chuyện này mà Tư Viễn Hãng tới đây là để tìm Tân Diễm Mi. Tìm Tân Diễm Mi sao? Sao tôi lại nghe nói là tới tìm cô nhỉ? Trước đây chưa có người làm chứng, nhưng hiện tại thì có rồi. Trương Thiên Di, cô nói đi, cô, đã nhìn thấy những gì? Võ Ái Nhi nói, cách Trương.